Trong trái tim em một hình bóng ngày nào vẫn đậm sâu. Từ yêu thương anh vẫn cố giữ trong tim, thầm mong lúc trước em không yêu người ta. Chẳng giờ này em sẽ không phải khổ đau, anh đứng lặng nhìn thấy sao trái tim quặn đầu. Rồi một ngày kia người anh xa em rồi, kỷ niệm trong em chỉ còn lại hình bóng thân quen. Giữ tiếng khóc trong tim con em càng khổ đau, người không đi cho quên phút giây không được vui. Lặng nhìn mưa vẫn cứ rơi âm thầm, giọng lẻ em rơi trên khóe mi hòa giữa đêm mưa. Lúc yêu đuối cô đơn, khi không vui hãy nhớ anh, ở trong đây sẽ luôn có anh bên cạnh em. Hạt mưa vẫn cứ rơi ướt đôi vai, đêm khuya sao vẫn cứ riêng anh một mình. Nếu một ngày em quên cảm giác bên ai, hãy nhớ một lần đến anh vẫn luôn kề bên. Rồi một ngày kia người anh xa em rồi, kỷ niệm trong em chỉ mãi là hình bóng thân quen. Giữ tiếng khóc trong tim con tim em càng khổ đau, người khóc đi cho quên phút giây không được vui. Lặng nhìn mưa vẫn cứ rơi âm thầm, giọng lẻ em rơi trên khóe mi hòa giữa đêm mưa. Lúc yêu đuối cô đơn, khi không vui hãy nhớ anh, ở chốn đây sẽ luôn có anh bên cạnh nhé. Và một ngày kia người ấy đi xa rồi, kỷ niệm trong em chỉ còn lại hình bóng thân quen. Nén tiếng khóc trong tim con tim em lại càng khổ đau, người khóc đi cho quên phút giây không được vui. Lặng nhìn cơn mưa sao cứ rơi âm thầm, giọng lẻ em rơi hòa tiếng mưa lạnh ướt đôi vai. Trong vắng cô đơn em có nhớ anh không hai người, ở trong đây vẫn luôn có anh mong chờ em, ở trong đây vẫn luôn có anh mong chờ em.